mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, 168 chương chân tướng. Vì sao ngươi chưa chết? Tóc bạc nữ nhìn Ninh Tiểu Mỹ kia cứng ngắc phiếm thanh khuôn mặt. Trong mắt nàng trừ kinh hoàng, còn có cừu hận, bởi vì cừu hận, nàng bất lại sợ hãi. Chỉ vì giết chết trước mặt địch nhân. Ha, nói nhiều hơn nữa cũng không dùng. Ngươi đã lựa chọn cùng ta là địch, ta cũng sẽ không nương tay. Lưu lại mệnh đến đây đi. Ninh Tiểu Mỹ cười lạnh, nàng cũng không có cái kia thật kiên nhẫn đi theo đối phương giải thích. Dù cho nói, đối phương còn không nhất định tin. Hà tất phí cái kia thần. Hơn nữa nữ nhân này cũng không phải vật gì tốt. Trực tiếp giết bớt việc. Nàng tốc vọt tới, lần này, lòng bàn tay xuất hiện không phải cần phải mạn, mà là một cây gai độc, rất dài, giống như đem lợi kiếm, mặt trên bám vào nọc độc, hai người chiến cùng nhau, tóc bạc nữ cầm trong tay lưỡi trượt, cùng Ninh Tiểu Mỹ gai độc kiếm giao kích cùng nhau, hai người ngươi tới ta đi, tiến hành thiếp thân công kích, Ninh Tiểu Mỹ căn bản là bất hồ đối phương trên người lạnh lẽo. Dù sao cỗ thân thể này đã chết, căn bản cũng không có chi giác, cận chiến đấu không lại là vì tôi luyện chiến đấu kỹ xảo. Ấn ơ một nói, nàng chiến đấu kỹ xảo thực quá thô ráp, nếu như đi tham gia một hồi chiến dịch, nhất định là làm bia đỡ đạn mệnh, vì không hề bị tiểu một tá đánh. Ninh Tiểu Mỹ quyết định tự cường, trong tay gai độc kiếm linh hoạt hướng đối phương chỗ chí mạng đâm tới. Nàng thẹn thẹn thành thạo kỹ xảo, tiểu một trong đầu chỉ đạo nàng, tóc bạc nữ nhìn rất đẹp, tóc là trời sinh chính là màu trắng, mặt lại là chừng 20 tuổi bộ dáng, là một danh người da trắng, nàng vóc người cao gầy, nếu như phóng tới trước đây, cũng là vô số nam tử trong lòng nữ thần, chỉ là hiện, trên mặt nàng tất cả đều là dữ tợn vẻ, làm cho nàng mỹ lệ thất, giống như chỉ ác quỷ. Ninh Tiểu Mỹ thoát ra dựng lên, né tránh đối phương bổ tới một đao, cứng ngắc trên mặt làm ra một khó coi biểu tình, nàng là muốn cười, chỉ là thân thể này đã chết, biểu tình cứng ngắc, cố gắng như thế nào, cũng làm không ra một bình thường biểu tình, trong không khí tản ra một cỗ thực vật thơm hương khí. Này đó hương khí có độc, sẽ từ từ suy yếu địch nhân, hơn nữa mùi rất đạm, cơ hồ đạm không thể nghe thấy. Đây là Ninh Tiểu Mỹ nắm giữ năng lực, mặc dù là lần đầu tiên sử dụng, cũng đã đưa đến hiệu quả. Tóc bạc nữ phát hiện mình lực lượng yếu bớt, tễ thuốc mang đến tăng bị yếu bớt, nàng thực lực lui trở về bình thường ngũ giai hậu kỳ. Nàng tốc lui về phía sau, cố kế nặng thi, trên mặt đất đầy băng thứ, muốn ngăn trở Ninh Tiểu Mỹ tới gần, lại là một chiêu này, Ninh Tiểu Mỹ nhăn mày lại. Nàng chưa từng có đi, tuyển trạch vận dụng viễn trình công kích, nàng cũng đem cái kia lá cây vòng cổ đã quên, rót vào một ít dị có thể đi, ngay sau đó phóng xuất ra lá mang, hướng phía đối diện kích bắn xuyên qua, lá mang như mưa bàn dày đặc, đem tóc bạc nữ trước mặt một mặt tường băng đánh trúng thiên sang bách khổng. Hậu nát bấy thành băng cha, tóc bạc nữ tựa hồ không muốn làm cho Ninh Tiểu Mỹ tới gần. Nàng không ngừng xung quanh thả ra băng sương mù, này đó băng sương mù là cực kỳ nhỏ bé băng hạt. Chỉ là quá nhỏ, mới có thể phập phềnh không trung, ngăn trở người tầm mắt, Ninh Tiểu Mỹ không bị ảnh hưởng chút nào. Bất luận đối phương trốn tới chỗ nào, nàng cũng có thể cảm ứng được đến. Còn muốn chạy sao, tay nàng gian ngưng lấy ra một phen lục sắc trường cung. Dây cung mặt trên ngưng ra một cây lục sắc quang tên. Nàng nhắm vào một cái phương hướng, tìm kiếm địch nhân phương vị, hậu tốc bắn ra kia căn lục sắc quang tên, đây là luân mệnh văn chung ghi chép có thể mộc hệ dị năng điều khiển phương pháp. Chỉ có đạt được lục giai mới có thể sử dụng, gọi là dị năng phóng ra ngoài, có thể biến ảo thành các loại hình thái. Phốc, lục sắc quang tên trúng mục tiêu tóc bạc nữ thân thể. Nàng đau hô một tiếng, ngã trên mặt đất. Băng sương mù tản ra, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy tóc bạc nữ ngã xuống địa phương. Nàng chậm rãi đi tới, chỉ thấy tóc bạc nữ sắc mặt tái nhợt, vừa mũi tên kia bắn nàng bụng, bắn thủng quá khứ, hiện chính chảy máu tươi. nàng không nhúc nhích, tựa hồ đã đau ngất đi. Đối phó, Ninh Tiểu Mỹ chậm rãi ngồi xổm đi xuống. Nàng buông lỏng cảnh giác, phốc, chỉ thấy là một cây băng tứ chui vào Ninh Tiểu Mỹ nơi ngực. Ngươi sơ suất quá, cuối cùng ta thắng, ha ha, tóc bạc nữ điên cuồng cười to. Nàng bụng gặp bị thương nặng, chảy ra rất nhiều máu, hiện sắc mặt tái nhợt. Một kích kia, dùng nàng hậu một tia lực lượng, Ninh Tiểu Mỹ diện vô biểu tình. Nàng là đại ý, ngốc hội khẳng định lại muốn bị tiểu một khinh bỉ, phải không? Thế nhưng một chút cũng không đau. Không biết đem nó sở trên người của ngươi là cảm giác gì, Ninh Tiểu Mỹ trực tiếp rút ra nơi ngực. Băng thứ, tóc đâm tóc bạc nữ trên cổ. Nàng rất dùng sức, vẫn gắt gao chát, không có buông tay, tóc bạc nữ không phát ra được thanh âm nào. Nàng đóng mở miệng, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng cùng không cam lòng. Rõ ràng đã đem băng thứ chui vào đối phương ngực, vì sao lại không có việc gì? Vì sao, một lần hai lần, đô là như thế này? Nàng rốt cuộc sợ, sinh mệnh sau khi mất đi một khắc, nàng trong đầu lưu lại một ý nghĩ. Chính mình gặp được rốt cuộc là dạng gì quái vật? Tóc bạc nữ tử, nàng trên thi thể phương hiện ra một viên băng màu lam vẫn tinh. Ninh Tiểu Mỹ đem vẫn tinh thu vào. Đến lúc này, nàng thì có hai hạt vẫn tinh. Một viên là đông khu đạt được khống chế hệ vẫn tinh. Còn có chính là hiện nay hạt băng thuộc tính vẫn tinh. Tiểu Mỹ, ngươi thế nào? Hách Thành đi tới. Hắn quan tâm hỏi, Ninh Tiểu Mỹ không nói gì. Nàng chậm rãi đứng lên, thân thể có chút nhăn nhó, rất không phối hợp, nhìn qua thập phần quái dị. Nàng chậm rãi xoay người, diện vô biểu tình nhìn đối phương. Hách Thành mở to mắt, hắn nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ trên người kia hai lỗ máu. Thập phần đáng sợ, Tiểu Mỹ, ta này có dược, ngươi sát một ít. Hắn luống cuống thần, không cần, cỗ thân thể này đã chết. Sát nhiều hơn nữa dược cũng không làm nên chuyện gì, Ninh Tiểu Mỹ tâm bất yên nói. Nàng chính nghiên cứu cái kia xinh xắn vỏ sò, đem kỳ mở, tinh thần lực dò xét đi vào. Kinh ngạc phát hiện bên trong có một bách thước vuông đại tiểu không gian. Bên trong rất nhiều bảo vật, không một không phải tinh phẩm, ngay cả kia mấy chục khối thủy tinh cũng trong đó. Nàng đem kia hai hạt vẫn tinh vào tới bên trong. Lúc này mới đem vỏ sò khép lại, cẩn thận thu vào. Hách Thành nhìn Ninh Tiểu Mỹ tự cố tự làm này tất cả. Hắn há miệng, lại không nói gì. Thêm monster hiện cách được gần, hắn mới phát hiện, Ninh Tiểu Mỹ trên người, cư nhiên không cảm giác được mảy may nhiệt độ, dường như người chết bình thường băng lãnh. Chẳng lẽ nói nàng thật đã chết? Đi xem tâm kỳ bọn họ thế nào. Ninh Tiểu Mỹ hướng phía đối diện đi đến. Chính thái kêu lên vui mừng đón qua đây. Cọ nàng khố giác, Trương Tâm Kỳ bị thương rất nặng, tựa hồ là nội phủ bị chấn thương. Mặc dù là lấy dị năng giả cường hãn thể chất, cũng không phải nhất thời hồi lâu có thể chuyển tốt được. Ninh Tiểu Mỹ đưa bàn tay tiếp Trương Tâm Kỳ bụng, nàng nhắm mắt lại, bàn tay thượng xuất hiện quái dị phức tạp đồ văn. Này đó đồ văn hàm ý nàng cũng không hiểu, bởi vì thực quá mức thâm ảo. Nàng cũng chỉ là dựa theo công pháp chung ghi chép vận hành phương pháp đến thúc dục. Đây là một loại tăng phúc chữa khỏi giao quả đồ văn. Chỉ thấy tay nàng trưởng thượng tản mát ra xí màu lam quang mang. Rất chói mắt, mà nó mang đến chữa khỏi hiệu quả cũng là kinh người. Chỉ thấy Trương Tâm Kỳ sắc mặt chuyển tốt rất nhiều. Lông mày giật giật, tựa hồ tùy thời hồi tỉnh chuyển qua đây. Chị Trương Tâm Kỳ. Ninh Tiểu Mỹ lại tới lấy Quan Tiểu Xuất bên cạnh, hắn mặt có một bán đều bị tổn thương do giá rét. Xuất hiện rạn nứt, gần như đã không có chi giác, dùng đồng dạng phương pháp vì Quan Tiểu Xuất gương mặt trị liệu. Rất, trên mặt hắn vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại. Hơn nữa chậm rãi khôi phục chi giác, Hách Thành cùng đêm bị thương bất là vô cùng nghiêm trọng. Lau kia cái bình thuốc đông y phấn sau. Đã chuyển tốt hơn phân nửa, không cần Ninh Tiểu Mỹ lại ra tay trị liệu. Đinh Thiến sau khi chết, nàng kia hạt vẫn tinh còn lưu tại chỗ, bị Ninh Thượng Mỹ thu vào, bỏ vào vỏ sò chung. Trong lòng nghĩ đến Viêm, này hạt hỏa hệ vẫn tinh vừa lúc để lại cho nó. Tiểu một, ngươi không phải nói này vỏ sò chung có ngươi tiền chủ nhân di vật sao? Thế nào bên trong đông tây? Không có như nhau cũng coi là công nghệ cao, Ninh Tiểu Mỹ không hiểu. Nàng đã kiểm kê này vỏ sò chung bảo vật, phát hiện bên trong rất nhiều không biết tên vật phẩm, lại không như nhau có thể cùng khoa học kỹ thuật có điều liên quan. Ngươi biết cái gì, này vỏ sò rỗng gian xa không chỉ như vậy. Bên trong đại bộ phận không gian đều bị phong đóng lại. Cần dùng phương pháp đặc thù mới có thể mở, mà phương pháp này chỉ có ta mới biết, ơ một cao ngạo nói. Ninh Tiểu Mỹ không nói gì, vừa nghe người này ngữ khí, liền hận không thể mạnh đánh nó một trận quả đấm ni ban de monster bọn họ ly khai cung điện. Đến bên ngoài, trên đỉnh đầu phương quầng sáng đã đen xuống, hay là mộng ảo bàn cảnh sắc. Trương Tâm Kỳ cùng Quan Tiểu Suất đã tỉnh lại, chỉ là thân thể còn có chút suy yếu, bị cái khác đồng bạn cẩn thận chăm sóc. Này tòa thành thị trung còn có những người khác loại, bọn họ có thể ẩn thân bất luận cái gì một nơi. Nếu gặp gỡ, chính là không chết không ngớt cục diện, chính thái nặng khôi phục sức sống. Nó ham chơi tựa bay tới phía trên, đối quầng sáng phát động công kích, đem quầng sáng bên kia biến dị hải ngư đánh chết. Lập tức theo phía trên rớt xuống, đập ra một trận cự hưởng, nó rất lòng tham, vẫn săn giết, nín lâu như vậy, hiện rốt cuộc phát tiết ra, rớt, Ninh Tiểu Mỹ liền thấy đến bên cạnh đôi nổi lên một tòa núi nhỏ tựa như biển tươi, tản mát ra cường liệt mùi, Tiểu Mỹ, ngươi thật không có chuyện gì sao, Hách Thành có chút lo lắng, ánh mắt của hắn Ninh Tiểu Mỹ trước ngực dừng lại. Chỗ đó gần lần lượt hai cái lỗ thủng, thập phần bắt mắt, nghĩ không chú ý cũng khó. Ninh Tiểu Mỹ ôi than một tiếng, nàng không biết nên trả lời như thế nào. Là hẳn là tiếp tục trang bị đi, còn là trực tiếp lộ ra tướng mạo sẵn có. Có lẽ ta không nên sắm vai nhân loại nhân vật, nếu như bọn họ muốn bởi vậy giết ta, vậy cũng không đáng lại cùng bọn họ làm đồng bạn, trong lòng nàng nghĩ như vậy. Trong lòng đã có suy nghĩ, nếu như ta nói, ta không phải nhân loại, các ngươi hội làm như thế nào? Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt Hách Thành chờ người trên mặt đảo qua. Nàng chú ý bọn họ biểu tình, Tiểu Mỹ, ngươi đây là ý gì? Trương Tâm Kỳ mở to hai mắt nhìn. Không rõ chân tướng, chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được sao? Ta cỗ thân thể này đã chết, nếu như ta là một người bình thường. Hiện cũng sẽ không ngồi ở đây, mà là một cỗ thi thể, Ninh Tiểu Mỹ ngữ khí thần kỳ yên lặng. Không mang theo một tia cảm tình, này, bọn họ tương hỗ đối diện, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, hoàn toàn không dám tin đây là thật, chẳng lẽ Tiểu Mỹ thật đã chết? Hách Thành thì thào tự nói. Trong giọng nói mang theo một tia phiền muộn, bất, tử không phải ta, là Hillis. Mấy ngày nay cùng các ngươi ở chung cùng nhau chính là nó. Một vị nhân ngư nữ vương linh hồn, nó chiếm cứ thân thể ta, Ninh Tiểu Mỹ chuyện đã xảy ra. Tỉ mỉ nói một lần, nàng sớm nên nói ra. Hết chương.